Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, Thương Thảo. Ngày kế tiếp sớm Tưởng Tình Tư đầu tiên là phát ra một tiếng thống khổ. Một lát nữa đầu bù che mặt chậm rãi ngồi xuống, nàng sắc mặt không được tốt, cau mày, một tay xoa đầu mặt mũi tràn đầy khó chịu vẻ. Say rượu tư vị tự nhiên là không dễ chịu, huống chi nàng ngày hôm qua uống đến quá nhanh, quá mạnh, say đến nhanh như vậy, buổi sáng hôm nay có thể dễ chịu mới kêu việc lạ kia. Thế nhưng một giây sau Tưởng Tình Tư liền phát ra một tiếng thét lên, bởi vì nàng phát hiện mình lại mặc một mảnh hơi mỏng gợi cảm quần lót viền tơ. Nửa người trên lại đều không mặc gì. Mễ Tử Hiên chồng mông lên ghé vào trên ghế salon đang ngủ say. Nước miếng cầm dưới khóe miệng ghế sofa đều ướt nhẹp. Tưởng Tình Tư lúc đó Mễ Tử Hiên lập tức giật mình tỉnh lại. Vừa nói một câu, như thế nào, lửa cháy, sau đó liền, phù phù, một tiếng ném tới trên mặt đất kêu đau không ngừng. Tưởng Tình Tư dùng chăn mền đem mình che có cực kỳ chặt chẽ bối rối mắng. Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản. Hiển nhiên Tưởng Tình Tư cho rằng Mễ Tử Hiên thừa dịp chính mình uống say, đem mình kia cái gì. Mễ Tử Hiên xoa ngã đau cánh tay từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhíu mày nói, ngươi có bị bệnh không? Vừa sáng sớm càn rỡ kêu to ta đừng nói ngươi. Mắng ta có thể nhẫn không? Tưởng Tình Tư đột nhiên dùng hai tay che mặt phát ra, a nha, một tiếng, một giây sau liền vội la lên, ngươi như thế nào không mặc quần áo? Mễ Tử Hiên cũng không thể nói không mặc, ít nhất trả lại ăn mặc cái góc bẹt quần nhỏ, nhưng là cùng không mặc không có gì quá lớn khác nhau. Mễ Tử Hiên cau mày không vui nói, ngươi trả lại không biết xấu hổ hỏi ta. Ngươi ngày hôm qua nhà ta một thân, ta liền kia một mảnh quần bãi biển, ngươi để ta đổi cái gì? Thiên nóng như vậy, đêm hôm khuya khoát chẳng lẽ ta ăn mặc quần áo sơ mi ngủ hay sao? Nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Tưởng Tình Tư mới loáng thoáng nhớ lại tới ngày hôm qua chính mình uống say đúng là nhà hắn một thân. Thời điểm này nàng thoáng bình tĩnh trở lại, cũng không có cảm giác đến thân thể có cái gì khác thường. Lập tức đoán được chính mình buổi sáng hôm nay sở dĩ là cái dạng này. Đoán chừng là ngày hôm qua chẳng những nhà Mễ Tử Hiên một thân, cũng nhà chính mình một thân. Hắn đem mình y phục thoát, Mễ Tử Hiên là tốt ý tưởng Tình Tư tự nhiên rõ ràng. Nhưng người một đại nam nhân cũng không thể thoát y phục của ta a. Tưởng Tình Tư là càng nghĩ càng giận, lập tức liền muốn phát tác, nhưng Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt, đến bên miệng lời cũng không dám nói, sợ hắn đem mình đẩy ra ngoài đánh đòn. Hiện tại nàng có thể gần như đều không mặc gì, cái dạng này bị hắn đánh đòn vậy cũng quá cảm thấy khó xử. Mễ Tử Hiên không có tại phản ứng nàng đi vào buồng vệ sinh nhường rửa mặt, sau đó liền tự nhiên ra ngoài. Cầm Tưởng Tình Tư một người ném trong phòng, Mễ Tử Hiên này vừa đi ra ngoài chính là một ngày. Đến tối mới một đầu mồ hôi đầy đầu trở về, sau khi đi vào trước hung hăng rót hết một cốc nước lớn lúc này mới nói. Thay quần áo đi theo ta, ta theo chân bọn họ tiếp đầu. Chọn một ngày Tưởng Tình Tư cũng không biết vì cái gì đều mất dấu. Hồn giống như... mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, ngồi ở đó liên tục thở ngắn than dài. Nàng bộ dạng như vậy đến chân tướng là Táng Hoa Lâm Đại Ngọc cô nương. Thật sự là ta thấy vừa yêu vừa thương. Mễ Tử Hiên nói cùng những người kia tiếp đầu, một chút cầm Tưởng Tình Tư hồn cho gọi trở về. Nàng vội la lên, ngươi tìm đến bọn họ. Mễ Tử Hiên ngồi xuống nhen nhóm một điếu thuốc nói, đúng. Nhanh chóng thay quần áo, chúng ta đi chiếu cố bọn họ. Tưởng Tình Tư không khỏi khẩn trương lên, lo lắng nói, không có sao chứ, chúng ta lấy cái gì danh nghĩa đi thấy bọn họ. Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói, liền đám phế vật kia. Ta nghĩ phế bọn họ từng phút đồng hồ sự tình. Bọn họ có thể làm gì được chúng ta? Nói đến đây Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Lấy mua hài tử danh nghĩa thấy bọn họ. Ta theo chân bọn họ nói ngươi này siêu cấp lớn phú bà không thể sinh dục. Cho nên chúng ta ý định từ bọn họ kia mua đứa bé. Tưởng Tình Tư lập tức vội la lên. Ai bảo ngươi theo chân bọn họ như vậy nói bậy bát. Tưởng Tình Tư không biết nghĩ đến. Cái cuối cùng, đạo, chữ không nói ra miệng. Mà là cô đơn thật dài thở dài. Qua một hồi lâu mới nói. Đám người kia liền tốt như vậy lừa gạt. Chúng ta hoàn toàn có thể đi cô nhi viện thu dưỡng một cái. Hoàn toàn không cần phải đi tìm bọn họ mua. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Người thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu. Trong cô nhi viện là có không ít hài tử. Thế nhưng thân thể khỏe mạnh cơ hồ là một cái không có. Cho dù ngẫu nhiên có như vậy một cái, cũng sớm bị người thu dưỡng. Còn lại tất cả đều là thân thể có vấn đề hài tử. Nếu trong cô nhi viện hài tử tất cả đều là thể xác và tinh thần khỏe mạnh, bọn buôn người này ngành sản xuất cũng đã sớm nên tiêu thất. Hiểu không? Tưởng Tình Tư nhiều thông minh nữ nhân, ngay từ đầu là không nghĩ tới. Mễ Tử Hiên này nói, nàng lập tức minh bạch, chính như Mễ Tử Hiên theo như lời. Cô nhi viện nếu như đại đa số đều là thể xác và tinh thần khỏe mạnh hài tử. Như vậy những cái kia không có biện pháp sinh dục vợ chồng đi qua nhận nuôi một cái chính là. Vậy còn dùng đi tìm bọn buôn người mua. Tưởng Tình Tư không có đang nói cái gì. Cầm lấy chính mình y phục đi buồng vệ sinh đổi. Hơn một giờ Mễ Tử Hiên nắm vẻ mặt vẻ thê lương Tưởng Tình Tư đi theo một cái người thọt tại thâm. Hải thành phố một cái vừa dơ vừa loạn thành Nakamura vòng quanh. Nơi này địa hình phức tạp. Cho dù là ở chỗ này thường ở người đi loạn lời cũng có thể đi ném. Huống chi là chưa từng tới người. Người thọt lại dẫn Mễ Tử Hiên bọn họ vòng quanh. Tại trong ngõ hẻm ghé qua không ngừng. Cho dù Mễ Tử Hiên trí nhớ tại hào. Lúc này cũng bị lượn quanh mơ hồ. Hắn đều như vậy. Tưởng Tình Tư lại càng là không chịu nổi. Trực tiếp là chóng mặt. Đi một chút ngừng ngừng trọn vẹn qua hơn một giờ người thọt mới dẫn bọn hắn đi đến một cái vô. Cùng bẩn sân nhỏ trước. Xung quanh khắp nơi đều là đồ bỏ đi. Là mùi hôi ngút trời. Hôn đến Tưởng Tình Tư nước mắt thiếu chút không có hạ xuống. Người thọt tham lam nhìn xem Tưởng Tình Tư. Lúc này mới nói. Các ngươi tại bực này các loại. Nói xong hắn đẩy cửa tiến vào. Tưởng Tình Tư hạ giọng nói. Ngươi làm sao tìm được đến bọn họ. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Này trả lại không đơn giản. Tiêu ít tiền là được. Tưởng Tình Tư lo lắng nói. Bọn họ cứ như vậy tin tưởng ngươi. Không sợ ngươi là cảnh sát. Mễ Tử Hiên lạnh lùng hướng trong trẻo nhưng lạnh lùng trong sân quét mắt một vòng nói. Bọn họ nếu như dám mang chúng ta, sẽ không sợ chúng ta là cảnh sát. Hãy chờ xem. Hắn vừa dứt lời, từ bên trong liền đi xuất 7-8 người cao mã đại hán tử. Những người này vừa thấy Tưởng Tình Tư toàn bộ đều là nhãn tình sáng lên. Bọn họ kia gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, trong lúc nhất thời thấy đều si. Mễ Tử Hiên tự nhiên khó chịu bọn này khốn kiếp tứ không kiêng sợ tại chính mình trên người nữ nhân. Nắm loạn, tiến lên một bước ngăn tại Tưởng Tình Tư trước người không vui nói. Nhìn cái gì vậy? Sinh ý chả hại làm là không làm. Cầm đầu một cái hơn 40 tuổi đen tráng hán tử xoay người lại. Lập tức cười hắc hắc nói. Sinh ý đương nhiên muốn làm. Ca mấy cái soát người. Vừa mới nói xong, bên cạnh hắn mấy cái hán tử liền xoa xoa tay vẻ mặt cười dâm đãng đi tới. Mễ Tử Hiên lập tức mắng. Lục soát đại gia mày a, móa nó rắn đụng đến ta lão bà một chút thử một chút. Lúc này Mễ Tử Hiên là vô lại ngút trời. Hiển nhiên một cái ven đường đầu đường xó chợ. Ai dám động đến hắn nữ nhân. hắn liền dám lấy đao tử cho đối phương đến dao màu trắng đâm vào dao màu máu rút ra. Thấy được Mễ Tử Hiên này một thân vô lại, đen trắng hán tử hắc hạt tử đến là thoáng yên tâm. Cảm giác trước mắt này hai người đều không giống như là cảnh sát. Nhưng hắn còn là cười nói, huynh đệ đây là quy củ, ngươi muốn là muốn làm này sinh ý, phải thủ quy củ. Mễ Tử Hiên chau mày nói, lục soát ta có thể, không được nhúc nhích vợ của ta. Hắc hạt tử cười hắc hắc nghiêng đầu hướng bên trong hô. Nhị mai tử ngươi đặc biệt sao chết sao? Còn không cút ngay cho tao xuất ra. Rất nhanh một cái giọng nữ truyền đến. Tới, tới, thúc cái gì thúc, muốn ăn sữa con ta. Vừa mới nói xong một cái từ lông mày thiện hơn 40 tuổi nữ nhân liền đi ra. Nếu không là nghe nàng phía trước, chỉ xem nàng bộ dáng, ai có thể nghĩ vậy dạng một cái hiền lành cùng nhà bên bác gái giống như nữ nhân lại cùng hắc hạt. Từ những ngưỡng người này một đám, hắc hạt tử chỉ một ngón tay tưởng tình tư nói, tìm kiếm, nhị mai tử mỉm cười, cất bước đi tới, nói, cô nương xin lỗi, đây là không có quy củ không có biện pháp. Tưởng tình tư ghét nhất người khác đụng nàng, nhưng vì nhiệm vụ lần này, chỉ có thể cố nén trong nội tâm không thoải mái, để cho nhị mai tử lục soát dưới Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng bị lục soát. Hai người di động cũng bị lấy đi, nhị mai tử hướng hắc hạt tử lắc đầu, ra hiệu không có vấn đề, lục soát Mễ Tử Hiên nam nhân cũng là lắc đầu. Hắc hạt tử lúc này mới hơi nghiêng thân nói, xin mời hai vị khách quý, chúng ta tiến vào từ từ nói chuyện sinh ý, trong thành này thôn vốn là tình hình giao thông phức tạp, hắc hạt tử lại dẫn nhân chặn cửa không cho Mễ Tử Hiên bọn họ tiến vào. Này liền không sợ bọn họ là cảnh sát, cho dù là bọn họ là vừa có động tĩnh, hắc hạt tử người liền sẽ lập tức cầm trong phòng hài tử chuyển di. Dựa theo nơi này phức tạp tình hình giao thông, lại là hắc thiên, mấy ngàn cảnh sát đi vào, cũng bắt không được bọn họ nhược điểm. Đây là hắc hạt tử dám không có sợ hãi để cho người thọt cầm vừa tiếp đầu Mễ Tử Hiên mang đến. Nguyên nhân, tại có hắn dám ở Thâm Hải thành phố làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Tự nhiên tại cửa nha môn trong là có người. Cảnh sát nếu thật là đối với bọn họ áp dụng hành động, hắc hạt tử sớm liền có thể nhận được tin tức, sau đó đem sở hữu chứng cớ hủy diệt, để cho cảnh sát cầm hắn không có biện pháp nào. Mễ Tử Hiên lôi kéo tưởng tình tư tay đi theo hắc hạt tử đi vào. Đi đến một gian vừa dơ vừa loạn trong phòng, hắc hạt tử làm cho người ta lấy ra hai bình nước khoáng đưa cho hắn nhóm. Sau đó mới nói, hai vị lần này tới là, hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, kỳ thật chính là tại đường quanh co, hắn là cái cẩn thận người, dù cho hiện tại không cho rằng Mễ Tử Hiên cùng tưởng tình tư là cảnh sát, nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình nhìn lầm, mà lúc này hắn một đám thủ hạ ai cũng không có vào, đều tại chuyển di hài tử, nơi này phòng ở cọ tới phòng ở. Hắc hạt tử lại từ điện ảnh địa đạo chiến bên trong tìm đến linh cảm. Đã sớm ở chung quanh một mảnh phòng ở hạ đào hảo mà nói. 10 vạn thiên binh thiên tướng tới bắt hắn. Cũng quá sức có thể bắt đến hắn này thổ hành tôn. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nhen nhóm khói lửa nói. Phế ni mã nói cái gì? Ngươi nói ta là tới làm gì? Đương nhiên là vì hài tử. Đừng nhìn phòng này rách tung tóe, duy nhất gia dụng đồ điện chính là cái bóng đèn, nhưng trên thực tế phòng này cùng với xung quanh phòng ở đều có. Trả lại có công lớn tỷ lệ, đừng nói di động, coi như là lỗ kim camera, hay hoặc là cúc áo máy nghe trộm. Tại nơi này đừng nói cầm thu video, âm tần truyền đi, liền sao chép đều không có biện pháp sao chép. Cho nên hắc hạt tử không có sợ hãi nói, hài tử có, các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.